Cám dỗ ngọt ngào. Chương 101, 101, A Dục bố mẹ không đồng ý chuyện con đính hôn với Đường Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi im lặng, Hạ Dục đồng ý, cháu biết rồi. Cháu sẽ nghĩ cách. Nghe thấy đáp án của Hạ Dục, Đường Trử mới thực sự thở phào một hơi. Cảm ơn cháu, A Dục, vậy thì làm phiền cháu chăm sóc Đường Đường nhé. Hạ Dục đáp lại rồi tắt máy. Anh ấy mau chóng thu dọn tư liệu. Nhìn thì thấy sắp 10 giờ rồi. Muộn thế này rồi. Không biết Đường Đường đã ngủ chưa. Dù thế nào thì anh ấy cũng phải tới bệnh viện thăm cô đã. Trước khi đi ra ngoài, anh ấy gọi điện thoại cho bố mình là Hạ Hiến Đình. Định nói chuyện về Đường Đường. Vợ chồng Đường Trử đã tỏ rõ thái độ rồi. Anh ấy cũng đồng ý với chuyện đó. Vậy nên bây giờ anh ấy định nói trước với bố mẹ. Để bọn họ tranh thủ lúc nào đó tới đây. Nhờ có biểu hiện xuất sắc trong công việc, cấp trên đã ra quyết định. Chẳng mấy chốc anh ấy sẽ được thăng chức và được điều đó. Nếu chuyện giữa anh ấy và Đường Đường thuận lợi, anh ấy sẽ đưa Đường Đường đi. Không dính dáng gì tới tên Phó Tuấn ấy nữa. Sau khi cuộc gọi được kết nối, Hạ Dục nói cho Hạ Hiến Đình biết ý của mình và vợ chồng Đường Trử. Lần trước vợ chồng Hạ Hiến Đình tới, hai bên gia đình đã nói qua về chuyện này rồi. Tuy rằng không hẳn là nghiêm túc, nhưng Hạ Dục cảm thấy bố mẹ mình rất quý mến Đường Đường. Vậy nên anh ấy khẳng định là bọn họ sẽ đồng ý, nhưng Hạ Dục không thể ngờ được rằng sau khi nghe xong những lời anh ấy nói, Hạ Hiến Đình im lặng gần một phút rồi mới lên tiếng. A Dục, bố mẹ không đồng ý chuyện này. Hạ Dục sửng sốt, sao cơ à? Hạ Hiến Đình lặp lại một lần nữa. A Dục, bố mẹ không đồng ý chuyện con đính hôn với Đường Đường. Hạ Dục vô cùng ngạc nhiên. Vì sao à? Chẳng phải lần trước bố mẹ còn sắp xếp cho con tới nhà họ Đường để xem mắt với Đường Đường đấy sao? Lúc ấy bố mẹ còn tán thành cơ mà. Sao tự nhiên lại không đồng ý? Hạ Hiến Đình hơi lúng túng. Ho hai tiếng rồi mới nói. A Dục, nhiều năm không gặp gặp bạn cũ nên bố mẹ mới tới thăm bọn họ. Còn chuyện giữa con và Đường Đường cũng chỉ là nói đùa thôi. Đừng coi là thật. Hạ Dục quính lên. Anh ấy bất chấp tất cả. Nói thẳng luôn. Nhưng con coi là thật. Con thích Đường Đường. Bố mẹ, có phải bố mẹ không đồng ý là vì Đường Đường không tiện đi lại không? Chuyện đó thì có gì đâu. Con không để bụng. Không phải vì lý do đó. Hạ Hiến Đình ngắt lời Hạ Dục. A Dục, bố mẹ đã chọn được đối tượng thích hợp với con rồi. Đang định bảo con về xem mắt. Cái gì? Hạ Dục tức điên lên. Bố nói lung tung gì thế? Tìm đối tượng cho con. Bố mẹ đã nói với con bao giờ chưa? Con đã đồng ý chưa? Ai cần bố mẹ tự ý quyết định như thế? A Dục, Hạ Hiến Đình kiên nhẫn nói. Con nghe bố nói hết đã. Cô gái sắp giới thiệu cho con là con gái của một vị thủ trưởng trong bộ đội. Điều kiện gia đình khá tốt. Cũng tầm tuổi con, bố mẹ đã xem ảnh rồi. Trông rất đoan trang hiền thục. Không có điểm nào thua kém Đường Đường. Đó không phải là vấn đề. Hạ Dục phẫn nộ. Người con thích là Đường Đường. Con sẽ không đi gặp cô gái đó. A Dục, Hạ Hiến Đình gằn giọng. Con đừng bốc đồng. Cô gái ấy là do ông phó giới thiệu cho. Con đi đâu để tìm được một mối hôn sự tốt như thế hả? Con không đồng ý, còn chưa nói hết câu. Hạ Dục bỗng nghĩ tới một chuyện. Bố vừa nói gì cơ? Ai giới thiệu? Hạ Hiến Đình hừ một tiếng. Là ông phó giới thiệu cho con. Con định không nể mặt ông phó à, và lại mối hôn sự ấy tốt như thế. Có gì mà con không hài lòng đây? Ông phó, Phó Tuấn. Một suy nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu Hạ Dục. Chẳng lẽ đây chỉ là trùng hợp ư? Không. Không phải. Chắc chắn không phải trùng hợp. Phó Tuấn, anh ta được lắm. Cách chương.